Hắn có kim long thương trong tay, đương nhiên hắn không ngốc tới mức đưa cổ hoàng thần công và kim long thương về cổ ra. Lúc trước hắn nhiều lần cứu cổ tiểu hà, chính là muốn làm rõ xem cổ hoàng thần công đó có phải cổ ra hay không, xem có cơ hội đạt được cổ hoàng thần công chính thức hay không. Hôm nay hắn đã không cần phải đi tìm cổ gia. Tất nhiên cổ gia tu luyện cũng là cổ hoàng thần công. Về phần phách long thương quyết, chính là một môn thần công lăng tiếu kiêm tu trong nửa năm qua. Hắn bây giờ có không ít huyền kỹ, nhưng mà khi thực lực tăng lên, những huyền kỹ này không thể thỏa mãn được hắn. Hiện tại có được huyền kỹ tốt nhất sao bỏ qua chứ? Phải biết rằng hắn kiếp trước hay kiếp này chính là người si mê võ học nhất. Vừa rồi lăng tiếu một chiêu chém giết 7 địa hoàng đỉnh phong của Hắc Ma Môn, cảnh này khiến cho hắn thỏa mãn. Mà ma tử xem thời cơ sớm nên thoát đi cũng nhanh, bằng không cũng bị hắn diệt. Lăng tiếu lúc này cũng biết phách long thương quyết chân chính có uy lực cực kỳ khủng bố nên rất thỏa mãn. Lăng tiếu cha nhìn chung quanh xem có đế đan hay không, chắc là ma tử sớm đã lấy đi. Hắn không có dừng lại và tiếp tục đi chung quanh tìm kiếm đế đan. 3 ngày sau đi tới một vách đá. Một người trẻ tuổi cầm thương đang quỵ xuống trước vực thẳm, đang phun ra từng ngụm máu tươi. Xem y của người trẻ tuổi này mất trật tự lôi thôi, trên người còn có nhiều vết thương, mái tóc tán loạn. Hắn cắn răng chịu đựng thương thế, hắn bay xuống vách đá. Dưới vách đá là một cửa động, lập tức chui vào sau đó đóng cửa động lại. Sau khi làm xong tất cả, hắn che giấu khí tức của mình. Sau đó móc ra mấy viên đan dược chữa thương ném vào trong miệng, tiến vào trạng thái chữa thương. Nhìn kỹ người trẻ tuổi này chính là tiểu đệ của lăng tiếu Diệp Vân Phong. Xem bộ dáng của hắn bị trọng thương, còn đang cần chữa thương nhanh chóng. Lúc trước tiến vào chiến loạn yên, Diệp Vân Phong mới chỉ là địa hoàng cao cấp. Hôm nay sắp hết năm, hắn rõ ràng đạt tới địa hoàng đỉnh phong chi cảnh. Hiển nhiên trong thời gian này hắn có không ít kỳ ngộ. Phải biết rằng, không dựa vào linh thảo và đan dược hỗ trợ, một người muốn từ địa hoàng cao cấp lên tới đỉnh phong cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi linh khí ở đây cực độ thiếu thốn, càng không có khả năng tiến dài nhanh chóng. Thời điểm Diệp Vân Phong chữa thương thì có một đám người đang tìm kiếm gì đó ở miệng vực thẳm, bộ dáng thập phần tức giận. Nhóm người này chừng 35 người, cơ bản đều là địa hoàng cao cấp. Người dẫn đầu chính là đám người Thác Bạc Nguyên. Bọn người lăng tiếu Diệp Vân Phong gặp được ở trong thi đấu nhỏ ở Lâm Dương Thành. Đoàn đội hiện tại của hắn không chỉ có 10 người như ban đầu. Trong lúc này hai đội phát sinh tranh đấu, cuối cùng hai bên không phục bên nào, náo ra chết người. Sau đó chuyện không cần nói cũng biết. Trong đám người này Thác Bạc Nguyên thực lực mạnh nhất trở thành người đứng đầu. Những người khác cũng không dám oán hận châu nào. Thác Bạc Nguyên lúc này long hành hổ bộ rất uy vũ, dáng uy nghiêm 10 phần. Hắn nhíu mày nhìn qua Cố Minh Châu thản nhiên nói: "Minh Châu, thả huyết phi trùng ra đi." Cố Minh Châu phía sau hắn là nữ tử xinh đẹp động lòng người nói: "Tốt." Sau đó trong tay Cố Minh Châu nhiều ra một con trùng lớn, hai cánh to. Con trùng này bộ dáng xấu xí, hai cái mũi rất thô, miệng kêu lên bén nhọn chít chít khiến người ta nghe rất chói tai. Huyết phi trùng là linh thú tam giai, ăn máu thịt người, nó có kịch độc. Người dưới vương giai bị nó cắn một cái mà không có giải độc đan thì không qua một phút phải chết ngay. Huyết phi trùng này còn có một đặc điểm, đó chính là nhạy cảm với máu người. Hương vị máu tươi trong phạm vi mấy ngàn trượng tuyệt đối không trốn thoát khỏi cái mũi của nó. Cái mũi của nó còn thính hơn cả chó. Cố Minh Châu thả huyết phi trùng ra ngoài nói: "Đi cho ta." Huyết phi trùng bay lên đỉnh đầu mọi người, dường như đang tìm kiếm phương hướng. Không qua một lát nó bay tới một phương hướng. "Ta xem ngươi chạy đường nào, dám không để Thác Bạc Nguyên ta vào mắt, quả thực là muốn chết." Thác Bạc Nguyên tức giận thì thào một tiếng, sau đó dẫn đám người đi theo huyết phi trùng. Những người khác cũng đồng thời đuổi theo, chỉ có một bóng dáng xinh đẹp trần trờ nhưng cuối cùng vẫn đi qua. Diệp Vân Phong đang chữa thương trong động phủ cũng cảm ứng được nhiều người đang đi qua chỗ của hắn. Hắn đình chỉ chữa thương, không chút suy nghĩ lao ra. Hắn đã sớm che giấu đi khí tức, cho dù Thiên Tôn Giai muốn tìm hắn cũng không dễ dàng, không nghĩ tới đối phương lại mau chóng đuổi tới. Diệp Vân Phong, ngươi trốn không thoát đâu, cần gì lãng phí lực lượng chứ? Thác Bạt Nguyên nói vọng ra sau lưng của Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong lúc này tâm rơi xuống đáy cốc. Hắn hiện tại thương thế chỉ khôi phục được năm thành, đang nghĩ cách nào trốn thoát được đám người Thác Bạt Nguyên đuổi giết. Diệp Vân Phong cắn môi triệu hoán cương mãnh hùng sư ra, hoành thương trước người hét lớn. Đến đây đi, ai muốn mạng Diệp Vân Phong ta thì cũng không thể khiến kẻ đó sống khá giả được. Diệp Vân Phong đã ôm ý niệm quyết chiến từ trong đầu, khí thế toàn thân tăng lên cao nhất. Cùng lúc đó trong tay hắn hiện ra tấm choáng chắn hoàng kim. Tấm chắn hoàng kim này tỏa ra khí thế cường đại, từng đạo hào quang lưu động quanh thân Diệp Vân Phong, không ngừng tỏa ra hào quang lập lè, một hư ảnh giáp thú hiện ra ngoài. Tấm chắn này là bán dài thánh khí. Xem ra ngươi còn không nhận rõ tình thế. Vũ Lăng Vi Lâm, các ngươi giết hắn đi. Hiện tại hắn đã trọng thương, bằng hai người các ngươi đủ giết hắn rồi. Thác Bạt Nguyên lạnh lùng nói, bọn họ vốn nhiều người không cần hưng sư động chúng vây giết Diệp Vân Phong. Thế nhưng bởi vì ba ngày trước diễn ra một chuyện khiến Thác Bạt Nguyên nổi giận. Ba ngày trước đoàn người bọn họ phát hiện ra một khu vực có nhiều oan hồn. Nơi như vậy có nhiều đế đan để cho bọn hắn nhắm vào. Không ngờ trong đó có một tàn hồn bán đế nhưng lại ở trạng thái vô cùng suy yếu. Hiển nhiên là hồn lực sắp tan đi. Nhưng mà trước người tàn hồn bán đế có vài chục đế đan. Càng có một tấm chắn bán dài thánh khí. Có đế đan lại có bán dài thánh khí. Đám người Thác Bạt Nguyên tự nhiên không bỏ qua thứ tốt này. Huống hồ tàn hồn bán đế này nhanh chóng không chống được, càng làm cho bọn họ mừng rỡ không thôi. Thời điểm đám người Thác Bạt Nguyên đang đánh chết tàn hồn bán đế, Diệp Vân Phong đột nhiên xuất hiện. Hắn chỉ cảm ứng được khí tức chấn động bên này cho nên chạy tới nhìn xem, cũng không có tự đại, có bao nhiêu năng lực khiêu chiến đám người Thác Bạt Nguyên cái gì. Ai biết tàn hồn bán đế vào thời khắc cuối cùng cuốn tất cả đế đan và tấm chắn tới chỗ Diệp Vân Phong. Mà tàn hồn bán đế này chui vào trong thức hải của Diệp Vân Phong, mà những đế đan và bán dài thánh khí kia cũng ở trước mặt của hắn. Diệp Vân Phong cho rằng tàn hồn này muốn thôn phệ chiếm cứ thân thể của hắn, ai biết tàn hồn kia không có hành động gì mà đưa đế đan và bán dài thánh khí cho hắn, hắn trụ thủ lại. Cũng chính vì nguyên nhân này Diệp Vân Phong mới kết thù cùng đám người Thác Bạt Nguyên. Chuyện sau đó hắn bị đám người Thác Bạt Nguyên đuổi giết, nhưng mà Diệp Vân Phong trong thời gian này cũng gặp một kỳ ngộ khác, thực lực đã tiến nhanh, sức chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều. Cho nên đối mặt với đám người Thác Bạt Nguyên đuổi giết, hắn vẫn chém giết ba người chạy ra khỏi vòng vây, nhưng hắn cũng phải trả giá lớn. Hiện tại hắn đã không có biện pháp trốn đi, dù hắn giao ra toàn bộ đồ vật thì Thác Bạt Nguyên cũng không bỏ qua cho hắn. Vũ Lăng và Vi Lâm có thực lực địa hoàng đỉnh phong, linh thú hộ thân bọn họ là Hồng Báo và Thanh Nhãn Phi Điều, đều là linh thú ngũ giai cao cấp. Đến đây đi, cho dù Diệp Vân Phong ta chết cũng sẽ kéo theo hai người làm cái đệm lưng. Trường thương trong tay Diệp Vân Phong run lên, thương ảnh lóe lên và thương quang đầy trời. Vốn Diệp Vân Phong có phong hoa của Lăng Tiếu, tốc độ có thể nhanh hơn địa hoàng gấp 2-3 lần. Chỉ tiếc hắn bị trọng thương, có phong hoa cũng khiến tốc độ của hắn bình thường mà thôi, không có ưu thế gì đáng nói. Diệp Vân Phong đã ôm chí phải chết, vừa ra chiêu chính là dùng toàn lực, gấp 3 lần chiến lực vào thời khắc này toàn bộ triển khai. Đám người Vũ Lăng Vi Lâm biết rõ Diệp Vân Phong rất cường ngạnh, cũng không dám khinh thường, hai người bắt đầu sử dụng toàn lực. Từng hào quang thuộc tính cường đại bắn ra, từng tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra bốn phía. Cường Hoàng Hùng Sư lúc này đại chiến với Hồng Vân Báo và Thanh Nhãn Phi Điều, một địch hai, tình đối tương đối không ổn. Chiến lực của Diệp Vân Phong cũng không thể khinh thường. Hai người bọn họ bị buộc như vậy, chủ yếu là do họ toàn bộ đều không có liều mạng với Diệp Vân Phong. Chỉ nói bán dài thanh khí phòng ngự của Diệp Vân Phong thì không phải để bọn họ có thể công phá được. Muốn mạng Diệp Vân Phong ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Diệp Vân Phong dữ tợn hét to lên, trường thương trong tay hóa thành thực chất đâm tới. Lực chấn động mạnh đánh bay đám người Vũ Lăng cùng Vi Lâm ra xa hơn 10 mét. Vũ Lăng đè nặng, đánh nên tức giận, quyết định dùng chiến lực áp đáy hòm ra. Chỉ thấy hắn cầm hỏa kiếm xoay nhẹ một cái, hỏa diễm bao phủ trường thương. Hắn giống to lên: "Hỏa thiêu Kim Sơn!" Hỏa diễm hừng hực như thủy triều bổ thẳng vào Diệp Vân Phong, và nhiệt độ cao tới mức dọa người. Vì Lâm bên kia cũng trong không gian giới lấy ra một sợi dây thừng thật nhỏ. Sợi dây thừng này tỏa ra hào quang màu xanh óng ánh. Vốn không muốn dùng nó, nhưng không thể khiến đầu lĩnh thất vọng, đành phải cho người nếm thử nó vậy. Vi Lâm sắc mặt âm trầm hét to, trường côn toàn lực chống đỡ thương ảnh của Diệp Vân Phong, ý định trói buộc Diệp Vân Phong. Vũ Lăng, thế lửa tuy lớn nhưng không thể ngăn cản được chiến lực gấp 3 lần của Diệp Vân Phong. Biển lửa bị thương ảnh đánh tan, thương ảnh vẫn đánh thẳng về phía Vũ Lăng. Vũ Lăng hoành kiếm nghênh đón, nhưng bị nện bay, máu tươi giàn giụa. Vi Lâm cũng không tốt hơn Vũ Lăng nhiều lắm. Hắn không có liều mạng mà toàn lực phòng thủ, cho nên không bị thương bao nhiêu. Diệp Vân Phong cũng thừa cơ giết qua Vũ Lăng, nhưng Vũ Lăng đã bị thương thì hắn cũng chỉ có một mình mà thôi. Muốn ra tay? Cố Minh Châu nhìn Thác Bạc Nguyên hỏi. Thác Bạc Nguyên lắc đầu đáp: "Không cần, nếu như bọn hắn ngay cả Diệp Vân Phong bị thương cũng không giết được, cũng không xứng tiếp tục đi theo chúng ta." Kỳ thật trong lòng Thác Bạc Nguyên không nghĩ như vậy. Hiện tại cách thời gian ra ngoài không bao lâu cả, bọn họ đạt được đế đan tuy có danh ngạch của hắn, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ. Nếu như Vũ Lăng và Vi Lâm giết chết Diệp Vân Phong cũng bỏ đi, đến lúc đó đế đan của Diệp Vân Phong sẽ thuộc về hắn. Nếu như Vũ Lăng cùng Vi Lâm không cẩn thận bị Diệp Vân Phong tiêu diệt, vậy càng hợp ý của Thác Bạc Nguyên. Bởi vì như vậy hắn có thể quang minh chính đại chiếm đế đan của Vũ Lăng cùng Vi Lâm hai người. Dù sao Diệp Vân Phong dù giết hai người, Diệp Vân Phong vẫn không thể trốn phải cái kết cục phải chết. Đây mới là mục đích chân thật của Thác Bạc Nguyên. Tâm tư của hắn cũng chẳng tốt đi chút nào. Hắn là người trời sinh có tiềm chất đứng đầu, không chỉ có năng lực hơn người, hơn nữa hung ác, thủ lạt tâm cơ trầm thầm. Diệp Vân Phong toàn lực đuổi giết Vũ Lăng. Vũ Lăng dù toàn lực chống đỡ càng không ngừng bị lực lượng của Diệp Vân Phong đánh chật vật, thương thế nặng hơn. Lập tức Diệp Vân Phong muốn một thương đâm chết Vũ Lăng, thì Vi Lâm từ sau lưng bắt được cơ hội khó được. "Chết đi!" Vi Lâm mừng rỡ quát một tiếng, dây thừng trong tay trói buộc Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong cũng biết Vi Lâm ở phía sau thừa cơ, nhưng hắn không ngờ đối phương ném dây thừng nhỏ qua phía hắn. Mặc dù hắn không biết dây thừng này lợi hại như thế nào, nhưng hắn vẫn quyết định không cho Vũ Lăng cơ hội. Huống hồ hắn có tấm chắn hoàng kim phòng ngự, dây thừng nhỏ này không thể làm gì được hắn. "Đi chết đi!" Diệp Vân Phong hạ quyết tâm dùng tất cả lực lượng quán trú vào thương đâm thẳng vào trong ngực của Vũ Lăng. Vũ Lăng vừa rồi bị Diệp Vân Phong đánh trọng thương, tốc độ phản ứng hạ thấp, nhưng không có nghĩa hắn nhận mạng. Một kiếm đỡ thương của Diệp Vân Phong, nhưng lực lượng của hắn kém hơn Diệp Vân Phong không ít. Kiếm của hắn bị chấn bay, chỉ né qua ngực. Thương đâm thẳng vào bả vai của hắn. "À!" Vũ Lăng kêu thảm thiết, trường kiếm trong tay của hắn còn chém thẳng tới Diệp Vân Phong. Hắn dù bị thương cũng không cho Diệp Vân Phong sống thoải mái, ý định dùng chiêu đổi chiêu. Diệp Vân Phong lúc này dùng tấm chắn hoàng kim chắn ngang trước người. Vũ Lăng đâm một kiếm không tác dụng, ngược lại bị tấm chắn chấn rơi xuống dưới đất, thương thế càng nặng và không thể tái chiến. Nhưng mà Vũ Lăng tuy bị Diệp Vân Phong chiến bại, nhưng một kiếm suy tàn vẫn hấp dẫn được lực chú ý của Diệp Vân Phong. Vi Lâm dùng dây thừng trói được Diệp Vân Phong. "Ta nhìn người trốn như thế nào?" Vi Lâm đắc ý cười to, đồng thời giơ thanh côn đánh thẳng qua phía Diệp Vân Phong. "Chỉ là dây thừng nhỏ mà muốn trói ta, người quá ngây thơ." Toàn thân Diệp Vân Phong bị dây thừng trói chặt, nhưng vẫn không sợ hãi. Thời gian chiến lược cấp 3 vẫn còn, hắn chẳng lẽ không giật được đứt dây thừng hay sao? Đáng tiếc Diệp Vân Phong sai rồi, dây thừng nhỏ này bền xa hơn tưởng tượng của hắn. Hắn càng dãy giụa thì nó siết càng chặt. Lúc này Vi Lâm đánh tới trên người của hắn. Diệp Vân Phong nhanh chóng né qua cảnh bị đánh nát đầu. Nhưng mà thân thể của hắn bị trúng mấy côn của Vi Lâm, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài, tấm chắn hoàng kim trong tay cũng rơi ra. Diệp Vân Phong nguy hiểm. "Hỗn đản!" Diệp Vân Phong cắn răng, hắn vận dụng toàn bộ lực lượng, hắn không tin mình không giật được đứt dây thừng này. Đừng hao tổn tâm trí, đây chính là thanh ti đằng luyện chế mà thành, trừ phi là linh khí cao cấp mới chém đứt được nó. Lực ngươi tuy mạnh nhưng không đủ bứt nó đâu. Vi Lâm cười lạnh nói ra. Hắn rõ ràng không đánh chết Diệp Vân Phong mà nắm lấy tấm chắn hoàng kim. Vi Lâm muốn thu tấm chắn hoàng kim này lại, nhưng mà thời điểm này hắn cảm thấy sau lưng có thứ gì đó làm cho hắn cảm thấy thân thể và tinh thần run lên. Vi Lâm do dự thoáng quay người lại, cầm tấm chắn hoàng kim đi tới chỗ Thác Bạt Nguyên, sau đó cung kính mang tấm chắn hoàng kim giao cho Thác Bạt Nguyên nói. Đầu lĩnh, Diệp Vân Phong đã bị bắt giữ không đủ gây sợ. Tấm chắn này người nhận lấy. Vi Lâm có thể khẳng định vừa rồi cảm giác bị nhìn là từ Thác Bạt Nguyên. Tuy bọn họ có quan hệ kết minh, nhưng Thác Bạt Nguyên cũng là người cường hãn nhất trong đám người. Hơn nữa một khi ra tay, sẽ muốn mạng người. Mặc dù Vi Lâm muốn tấm chắn hoàng kim này, nhưng hắn không tự đại tới mức mình chống lại được Thác Bạt Nguyên, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn giao tấm chắn hoàng kim ra. Thác Bạt Nguyên cũng không khách khí, lập tức bỏ tấm chắn hoàng kim vào trong túi, nội tâm cười lạnh nói. Coi như người thức thời. Diệp Vân Phong bị những người khác đánh một trận, trên người càng bị thương nặng hơn, mà thời gian chiến lược cấp 3 của hắn sắp hết. Hắn nhận mạng rồi. Hắn tự biết hắn phải chết, ánh mắt của hắn hiện ra thần sắc không cam lòng, đan điền xoay chuyển cực nhanh. Giết hắn cho ta, hắn muốn tự bạo. Thác Bạt Nguyên lực cảm ứng rất mạnh, lập tức quát đám người Diệp Vân Phong. Nhưng thời điểm này một bóng dáng xuyên qua đám người ôm cổ Diệp Vân Phong lao đi thật nhanh. Thác Bạt Huynh là nhà đầu Cốc Kiều Kiều kia. Cố Minh Châu lập tức kinh hô lên. Sớm biết nữ nhân này không đáng tin cậy vậy mà. Đuổi theo cho ta, tuyệt đối không cho chúng trốn thoát. Thác Bạt Nguyên mặt âm trầm quát lên, lập tức đuổi theo đám người Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong. Cốc Kiều Kiều ôm Diệp Vân Phong trốn đi cũng không cố sức, hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh bởi vì nàng ăn và đan dược tăng tốc độ. Thế nhưng tốc độ của nàng nhanh, đám người Thác Bạt Nguyên đuổi theo cũng không chậm. Một trước một sau vẫn duy trì khoảng cách 2.000 mét. Cốc tiểu thư, sao người cứu ta? Diệp Vân Phong cũng không nghĩ tới Cốc Kiều Kiều lại xuất thủ cứu giúp. Chuyện này khiến nội tâm của hắn cảm động. Hắn cũng có tâm tư yêu mến Cốc Kiều Kiều. Ta cứu ngươi là vì xem mặt mũi của Lăng Huynh mà thôi. Đừng nghĩ nhiều. Cốc Kiều Kiều không lưu tình đả kích Diệp Vân Phong. Cùng lúc đó trong tay nhiều ra một đạo dao găm sắc bén cắt đứt dây trói của Diệp Vân Phong. Ngươi nhanh chóng phục dụng đan dược. Ta mang ngươi đi một đoạn. Sau đó, hai ta chia đường bỏ trốn. Chỉ cần bỏ qua đường hai tháng này, nghĩ tới bên ngoài chúng làm gì được ta chứ? Cốc Kiều Kiều vội vàng nói ra. Diệp Vân Phong cười khổ, không nói gì. Hắn chỉ dãy giụa khỏi người Cốc Kiều Kiều nói. Cốc tiểu thư, ngươi đi đi. Ta trốn không thoát. Ta ngăn cản chúng thay ngươi. Diệp Vân Phong dứt lời. Hắn nhanh đón đám người Thác Bạt Nguyên. Chiến lược cấp 3 lần của hắn đã sắp qua. Chỉ có thể ngăn cản giúp Cốc Kiều Kiều có thêm thời gian trốn đi. Trước khi chết có thể được Cốc Kiều Kiều liều mình cứu giúp, với hắn mà nói là không còn gì tiếc nuối. Không biết tại sao nhìn qua Diệp Vân Phong sắp chết cường ngạnh như vậy, trong mắt Cốc Kiều Kiều hiện ra vài nét hân thưởng. Nếu ngươi đã muốn làm anh hùng thì ta cho ngươi cơ hội. Cốc Kiều Kiều không nghĩ tới Diệp Vân Phong sẽ lại dốc sức liều mạng trở về. Nhưng thời điểm nàng định trốn đi thì Thác Bạt Nguyên đã ngăn nàng lại. Đứng chặn phía trước người Diệp Vân Phong chặn đường. Giết đôi cẩu nam nữ này cho ta. Thác Bạt Nguyên lãnh khốc vô tình quá to. Diệp Vân Phong sắp chết nhìn qua Cốc Kiều Kiều, trên mặt đầy lệ khí quát. Các người cũng làm đệm lưng cho ta đi. Vĩnh biệt lão đại. Thời điểm Diệp Vân Phong muốn tự bạo thì tiếng nói từ phía chân trời truyền đến. Ai muốn người vĩnh biệt? Đan điền Diệp Vân Phong đã tràn đầy, toàn thân là máu. Đương nhiên Thái Bạc Nguyên không có khả năng cho hắn cơ hội tự bạo. Người bên cạnh hắn đã cầm vũ khí lên. Một giây sau Diệp Vân Phong sẽ rơi đầu xuống đất. Nhưng mà vào lúc này tiếng la khủng bố vang vọng, thanh âm này giống lên như sấm sét, chấn đắc mọi người choáng đầu hoa mắt, màng tai không ngừng rung động. Thanh âm này từ trong mấy ngàn mét truyền tới, Nếu như thanh âm này vang lên bên người thì chỉ sợ bọn họ không phải choáng váng như vậy đâu, mà có thể tử vong tại chỗ. Một kim long hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hôm nay Diệp Vân Phong đã không thể khống chế đan điền của mình, nổ tung chỉ là sau một giây mà thôi. Nhưng mà một bàn tay to lớn bóp vai của Diệp Vân Phong, một đạo lực lượng liên miên không dứt rót vào trong người của Diệp Vân Phong. Linh lực cường hãn rót vào đan điền của Diệp Vân Phong, đem áp xúc đan điền này thành một đoàn nhỏ, khiến nó không thể nổ tung được. Lập tức dừng lại cho ta! Thanh âm này vang lên khiến Diệp Vân Phong tỉnh táo lại. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, Diệp Vân Phong như nghe được thiên âm, đan điền bị lực lượng này đè nặng, cho nên không còn bành trướng nữa. Bàn tay người nọ thu về, lập tức lấy một viên đan dược bóp nát một cực phẩm huyết tinh nhét vào trong miệng của Diệp Vân Phong. Diệp Vân Phong sau khi phục dụng đan dược và cực phẩm huyết tinh, tinh thần lập tức khôi phục không ít. Lão đại, ta cho rằng sẽ không gặp được người đây. Diệp Vân Phong thoáng nhìn qua gương mặt bên cạnh vui vẻ nói ra. Hắn thật không nghĩ tới lão đại lại xuất hiện ở chỗ này. Hắn khẩn trương cùng an ổn lại. Có lão đại ở đây, dù có thiên địa sụp đổ thì lão đại cũng có thể đỡ lên. Trong lòng của hắn sùng bái lão đại không cách nào nghi ngờ. Mặt mũi của ta bị ngươi làm mất hết. Ngay cả tôm tép nhỏ cũng không chấn nhiếp được. Cút đi trị thương đi. Lăng Tiếu cũng mặc kệ Diệp Vân Phong, trực tiếp ném hắn qua một bên chữa thương. Lão đại, Cốc tiểu thư vì cứu ta đắc tội với bọn chúng. Người đi giúp đỡ nàng đi. Diệp Vân Phong không quên nhắc nhở Lăng Tiếu một câu. Lăng Tiếu hiểu ý, thân hành trực tiếp lóe lên tới bên người Cốc Kiều Kiều, lại mang nàng bên người về Diệp Vân Phong. Cốc Kiều Kiều đang choáng váng, nhưng nàng đã nhìn thấy rõ Lăng Tiếu nhịn không được kinh hô lên. Lăng Tiếu, làm sao ngươi lại tới đây? Không hy vọng ta tới sao? Lăng Tiếu cười nói. Ngươi không tới đây cũng được, dù sao tiểu đệ của ngươi cũng chết mà thôi. Cốc Kiều Kiều miệng không đúng tâm. Tốt rồi, các ngươi lui qua một bên đi, bọn chúng giao cho ta là được. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói, gương mặt cười, làm lành, nhưng toàn thân sát ý tỏa ra. Dám đánh tiểu đệ của ta bị thương như vậy, thật sự chán sống rồi. Lăng Tiếu nói thầm trong lòng. Thời điểm đám người bị sóng âm của Lăng Tiếu chấn đắc hoàn toàn, đã tỉnh táo lại. Trên mặt Thất Bạc Nguyên âm trầm nhìn qua Lăng Tiếu. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện ở đây. Ta cũng không nghĩ tới ngươi dám truy sát tiểu đệ của ta. Ngươi thật sự sát hay muốn bản thiếu gia động thủ? Lăng Tiếu khoanh tay nói một câu. Lăng Tiếu, đừng tưởng ngươi mạnh thì có thể cuồng vọng. Người khác sợ ngươi không có nghĩa Thác Bạt Nguyên ta sợ ngươi. Thác Bạt Nguyên ngửa mặt lên trời cười giải nói. Xem mặt mũi của ngươi thì ta bỏ qua, bảo Diệp Vân Phong đưa đế đan hắn đoạt được ra đây. Bằng không thì đừng trách ta không khách sáo. Thác Bạt Nguyên có vài phần kiêng kỵ với Lăng Tiếu, bởi vì Lăng Tiếu đã sớm bày ra thực lực kinh người trước mặt mọi người. Huống hồ hắn ngay cả dược môn còn không sợ, chắc hẳn thực lực có át chủ bài thực sự kinh người. Nhưng mà không có nghĩa hắn hiện tại sợ Lăng Tiếu. Bên cạnh có nhiều người như vậy, cho dù là thiên tôn cũng phải tránh né đi vài phần. Cho nên hắn ý định là đem bán mặt mũi cho Lăng Tiếu, bằng không hắn không ngại toàn lực đánh giết Lăng Tiếu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Lăng Tiếu, ngươi bảo Diệp Vân Phong giao ra đế đan đi. Cốc Kiều Kiều ở sau lưng của Lăng Tiếu khuyên. Cho dù nàng biết rõ Lăng Tiếu lợi hại, nhưng mà không cảm thấy Lăng Tiếu thật sự có thể lấy một địch mười. Hơn nữa đám người này đều là địa hoàng cao cấp, đều có thực lực át chủ bài. Chiến lược này rất đáng sợ. Kiều Kiều nói không sai. Lăng huynh nên suy nghĩ một chút. Niệm niệm mọi người đều tới từ một nơi. Đem đế đan giao ra đây đi. Thác Bạt Nguyên cười nhạt nói. Hắn cảm thấy Lăng Tiếu nhất định là sẽ thỏa hiệp. Ưu thế của hắn quá rõ ràng, trừ phi Lăng Tiếu não vô nước mới không thỏa hiệp. Lăng Tiếu cười rộ lên nói. Ngươi không cần niệm tình cũ, bản thiếu gia và ngươi không quen nhau như vậy. Đế đan là đoạt, không có gì lớn cả. Muốn đánh thì đánh, bằng không các ngươi không có cơ hội. Đúng rồi, các ngươi cùng tiến lên đi, lẻ tẻ không có ý nghĩa. Thác Bạt Nguyên và đám người sau lưng biến sắc, bọn họ cảm thấy bị Lăng Tiếu sỉ nhục. Đầu lĩnh, để cho Thiết Đầu ta làm thịt tiểu tử cuồng vọng này đi. Một tráng hán đầu trọc sau lưng của Thác Bạt Nguyên nói ra, giọng của hắn rất to, có vẻ phần xu thế dọa người. Thác Bạt Nguyên do dự một chút nhìn qua tráng hán tên là Thiết Đầu này nói, cẩn thận, thân thể của hắn rất lợi hại. Đầu lĩnh yên tâm, có lợi hại hơn ta cũng có biện pháp đối phó. Thiết Đầu ứng một tiếng, sau đó đi qua bên người của Lăng Tiếu, triệu hoán ra linh thú của mình. Linh thú của hắn là một con chuột ngũ giai cao cấp, thiện đào đất và núi đá. Trong miệng, răng nanh có thể so sánh với cao cấp linh khí, mặc kệ có bao nhiêu cứng rắn cũng đều bị gặm nát. Thiết Đầu chính là ỷ vào con chuột này mới đi khiêu chiến Lăng Tiếu. Hắn không tin thân thể của Lăng Tiếu có thể lợi hại hơn răng của con chuột này. Tiểu thư tới à, thân thể mảnh mai của ngươi không bao nhiêu cứng cáp. Thiết Đầu sờ cái đầu chọc của mình, âm trầm nói ra. Thiết Đầu xuất thân từ dòng binh, giết người vô số, sức chiến đấu chuyên dùng là đập vỡ đầu đối thủ. Một tên đầu chọc, một con chuột nhìn buồn nôn, bản thiếu gia tiễn các người đi cho nó có bạn. Lăng Tiếu cực độ khinh thường nói một câu, động thủ trước. Lăng Tiếu bình thường rất ít khi chủ động ra tay, lần này hắn lựa chọn chủ động hoàn toàn là do tên đầu chọc này chướng mắt, còn cho con chuột buồn nôn càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Sáu đạo phân thân thần thuật của Lăng Tiếu càng lúc đánh về, cùng lúc đánh về một người một chuột. Thiết Đầu lúc này hoa mắt, hắn làm sao thấy được vài Lăng Tiếu chứ? Thế nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, đầu chọc hơi thấp, trên cái đầu chọc hình thành cái sừng nện vào một phân thân của Lăng Tiếu. Thiết Đầu sao? Ta biến ngươi thành người không đầu. Lăng Tiếu thầm quát một tiếng, ba đạo thân ảnh chém vào Thiết Đầu. Bang! Thiết Đầu thực lực kém ra Lăng Tiếu, đầu chọc bị phân thành đánh vài quyền nát đầu. Con chuột bên kia bị ba phân thân của Lăng Tiếu nện chết. Nó đã sinh ra linh trí, nhưng mà nhất thời khó phân biệt đâu ra là Lăng Tiếu thật, bởi vì nó cảm giác được sáu thân thể đều có khí tức cùng với nhau. Một người một chuột cứ như vậy mà bị giết. Lăng Tiếu sáu người hợp nhất, khôi phục bộ dáng một người giống như vừa rồi chẳng có gì diễn ra. Khi thực lực của Lăng Tiếu tăng lên, vô cực phân thân diễn biến thuật càng ngày càng chân thật, làm cho người khác khó phân biệt được thật giả. Tuy sáu thân ảnh chỉ có một chân thân, nhưng mà năm phân thân tức là khí tức phân hóa ra, công kích cũng không yếu hơn bất cứ điệu hạng đỉnh phong nào cả. Thác Bạc Nguyên, nếu ngươi chỉ có một lũ phế vật như vậy thì đi tìm chết đi. Vậy các ngươi cùng lên đi, bản thiếu gia không có thời gian chơi đùa với các ngươi. Lăng Tiếu rất là khinh miệt nhìn qua Thác Bạt Nguyên, ngoắc mắc ngón tay trỏ ra. Nói thực hắn đúng là muốn nếm thử lợi hại lôi thuộc tính của Thác Bạt Nguyên. Hắn cảm giác được Thác Bạt Nguyên ẩn chứa lực lượng không kém các thiên tài của tông phái lớn. Thậm chí sinh tử, tương khắc, Thác Bạt Nguyên còn thắng cao hơn đám thiên tài kia. Đương nhiên lôi thuộc tính có công kích mạnh nhất, nói không phải là đùa mà thành. Thác Bạt Huynh, chúng ta cùng nhau lên đi, ta không tin hắn có thể đối phó nhiều người như vậy. Cố Minh Châu ở bên cạnh khuyên. Thác Bạt Nguyên khoát tay. Không, một trận chiến này ta giải quyết hắn. Sau đó hắn nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu lạnh lùng nói. Lăng Tiếu, ta không muốn là địch với ngươi, nhưng ngươi quá mức tự đại. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của Thác Bạt Nguyên ta. Ta đúng là muốn đánh giáo công pháp lôi thuộc tính cùng giai vô địch như lời đồn hay không. Lăng Tiếu ung dung nói. Yên tâm, hiện tại ta sẽ cho người thấy. Thác Bạt Nguyên ứng một tiếng, cởi áo choàng ra, sau đó vứt nó ra vào trong tay Cố Minh Châu, lộ ra dáng người cường trắng, cơ bắp ẩn chứa lực lượng bạo tạc. Thác Bạt Nguyên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, khí tức toàn thân tăng vọt, khí thế cường đại khiến đám người kia thối lui. Thanh âm sấm sét vang dội tăng lên, bầu trời trở nên đen nhánh, từng tia chớp đan xen vào nhau. Lúc này Thác Bạt Nguyên có lôi điện chi lực óng ánh, nhìn qua như lôi thần làm cho người ta cảm thấy uy vũ bất phàm. Có thể dẫn dắt dị tượng thiên địa. Lăng Tiếu kinh ngạc lẩm bẩm, căn cứ điển tịch ghi lại, khi nào võ giả có thiên phú dị bẩm hoặc là huyền kỹ cao giai mới có thể mượn nhờ lực lượng của thiên địa cho mình sử dụng. Sức chiến đấu của nó là kẻ mạnh hơn cùng cấp nhiều. Hiển nhiên Thác Bạt Nguyên là người có thiên phú dị bẩm. chỉ thấy trên trán của hắn có hai đạo chiến văn, thân thể cũng cao hơn không ít. Cái kia tràn nhập bạo tạc tính chất cơ bắp càng không ngừng nhảy lên. Hổ trong mắt lóe ra li ti màu xám tinh quang. Trong tay một bả tím chiến kích, cùng tản ra màu tím lôi điện, lộ ra cực kỳ bất phàm. Trong phạm vi vài chục thước quanh thác Bạc Nguyên, có tiếng lôi điện giáng tới. Lôi điện chi lực này không thua kém gì tiếng sét bình thường. Chỉ khi khí thế lôi lực của thác Bạc Nguyên đã vượt qua cực hạn của thiên tôn cấp thấp. Đây mới là thực lực của thủ lĩnh sao? Tốt, thật là khủng khiếp. Vốn tưởng rằng trước đây chỉ có thực lực mạnh hơn chúng ta không bao nhiêu, thì ra hắn vẫn ẩn giấu thực lực của mình. Khá tốt ta không lựa chọn phản kháng, bằng không nhất định bị giết rồi. Hey, Lăng Tiếu không may rồi, đầu lĩnh chúng ta cảm thấy may mắn đấy. Có trò hay xem, Lăng Tiếu cũng không yếu, có lòng tranh hổ đấu xem rồi. Nói thật ra Lăng Tiếu đã đánh giá cao thực lực của Thác Bạc Nguyên rồi, nhưng bây giờ xem khí thế vẫn còn là đánh giá thấp đối thủ. Nhưng mà Lăng Tiếu thực lực đại tiến, đang cần đối tượng cường hãn tôi luyện bản thân. Hiện tại người hối hận đã không kịp, ba người các ngươi đều đi chết đi. Thác Bạc Nguyên sát ý 10 phần nói. Sau đó trong tay của hắn chiến kích màu tím chém thẳng qua phía Lăng Tiếu. Một xà tử màu tím lao thẳng vào người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu quát một tiếng. Các người tránh xa ra một chút. Sau đó điểm chân né tránh. Ầm. Lôi điện giáng xuống vị trí vừa rồi của Lăng Tiếu. Một cái hố lớn vài chục thước xuất hiện. Thác Bạc Nguyên chỉ một kích đơn giản và lực lượng cũng đã có uy lực của thiên tôn cấp thấp. Khó trách hắn bảo trì trạng thái không sợ hãi. Cốc Kiều Kiều viện Diệp Vân Phong rời xa mấy trăm mét. Cố Minh Châu dẫn người ngăn cản Cốc Kiều Kiều cùng Diệp Vân Phong. Kiều cười, các ngươi lên ở đây chờ Thác Bạc Huynh xử lý đi. Cố Minh Châu nhàn nhạt nói.